người thường thương gân động cốt sự đối bọn họ tới giảng không đáng giá nhắc tới. Hồng Hồ Tường, cũng may mắn trong học viện có cái nhất lực nãi, chiến lực bảng đệ nhị, Kính Viễn Thị nói, người dốc hết sức tạo đi, thận không đủ tìm nàng muốn. Hồng Hồ Chuyển Đạt nói, Tiêu Trầm, tuy rằng nhưng là, thật cũng không cần, cách chương.